Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Ngày hai đứa bé chào đời, Dung Hề thức dậy như thường lệ để chuẩn bị làm việc. Kết quả chờ cậu ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đi văn phòng, bỗng nhiên bụng co rút đau đớn. Tùy thị đi theo bên cạnh cậu thấy thế vội vàng hỏi: "Bệ hạ, ngài..." Dung Hề chịu đựng đau đớn, đi tìm bác sĩ. Tùy thị hoảng hốt một chút, sau đó ý thức được cái gì, vội vàng sắp xếp người. Khi Tần Tinh Lan nhận được tin tức chạy về, Dung Hề đã tiến vào phòng sinh. Lúc này Đồ Lẫm cùng Thích Vũ cũng chạy tới. Nhìn Tần Tinh Lan đứng bên ngoài phòng sinh, Đồ Lẫm giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn, im lặng an ủi. Quá trình chờ đợi rất dài, Tần Tinh Lan vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt căng thẳng. Lúc này bên ngoài không có ai nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh lại nghiêm túc. Mãi cho đến khi đèn bên ngoài phòng sinh tắt, mọi người cứng ngắc mới có động tĩnh một lần nữa. Cánh cửa đóng chặt mở ra, bác sĩ đi ra cười nói: "Chúc mừng Nguyên Soái, hai vị tiểu điện hạ, một người alpha, một người là omega. Bệ hạ cùng hai vị tiểu điện hạ đều rất khỏe mạnh, hết thảy đều thuận lợi. Xin ngài yên tâm, bọn họ đã được đưa về phòng nghỉ ngơi." Nghe bác sĩ nói, vẻ mặt căng thẳng của Tần Tinh Lan mới có một chút buông lỏng. "Cảm ơn, vất vả rồi." Nói xong câu đó, Tần Tinh Lan xoay người bước nhanh về phía phòng. Lúc này Dung Hề nằm trên giường, cả người thoạt nhìn lười biếng lại mệt mỏi. Hai vị tiểu điện hạ vừa mới sinh ra, một đứa bé da trắng, đứa còn lại là một con sư tử nhỏ vàng rực rỡ. Lúc này tụi nhỏ rút vào trong ngực Dung Hề an tĩnh ngủ. Nho nhỏ mềm nhũn, làm cho người ta nhìn liền sinh ra vui sướng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dung Hề ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tần Tinh Lan vội vàng đi tới. Nhìn thấy cậu hoàn hảo ngồi ở chỗ đó mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới ngồi ở bên giường, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu: "Có khỏe không?" Dung Hề gật gật đầu, cười đem hai vật nhỏ trong ngực đưa đến trước mặt Tần Tinh Lan. Alpha trước mắt rũ mắt nhìn hai bé con, đôi mắt màu xanh biếc hiện ra sự dịu dàng, khóe môi hiện lên ý cười: "Vất vả rồi, rất đáng yêu." "Không vất vả." Dung Hề cười với Tần Tinh Lan tiếp tục nói: "Tinh Lan, anh ôm bọn nó đi thật mềm mại." Dung Hề nói xong đem hai vật nhỏ trong ngực đặt vào trong ngực Tần Tinh Lan. Sư tử lớn trong nháy mắt cả người cứng ngắc, không dám dùng sức quá mạnh. Hai bé con đang ngủ say đối với hắn mà nói, thật sự quá yếu ớt, cần tỉ mỉ che chở mới được. Trên người hai bé con tản ra hương mật đào giống trên người Dung Hề. Hương thơm ngọt ngào mềm mại, lập tức khiến trái tim Tần Tinh Lan mềm nhũn. Đại khái là cảm giác được khí tức không giống nhau. Sư tử nhỏ vốn đang ngủ say mở mắt ra, chỉ thấy một đôi mắt màu xanh biếc có hình thái tương tự Tần Tinh Lan khi hóa thú mở ra. Tò mò nhìn hùng phụ ôm bé, sau đó mở miệng ngáp một cái, run rẩy đứng lên, lại bởi vì tứ chi không có khí lực, dãy giụa vài cái lại nằm sấp xuống. Vật nhỏ giống như không phục, liên tục dãy giụa vài lần, cuối cùng cũng vững vàng đứng lên, lắc lắc đuôi, hướng bác sĩ Tần Tinh Lan kêu, hoạt bát nhào tới. Dung Hề thấy thế nhịn không được cười nói: "Hắn rất hoạt bát." Tần Tinh Lan nhìn sư tử nhỏ treo trên quần áo của mình, mặc cho hắn giở trò phá phách. Dung Hề đưa tay ôm lấy Omega nhỏ còn đang ngủ, cười nói: "Để để là một con sâu ngủ nha, để cho nó ngủ đi." Omega không giống. Tần Tinh Lan nhìn Omega nhỏ trong lòng Dung Hề, trong lòng càng mềm mại vài phần. Dung Hề tiến đến trước mặt hắn nhìn hắn: "Chỗ nào không giống?" "Làm hùng phụ phải công bằng, Omega nhỏ bé một chút, nhưng cũng không thể nuôi quá yếu ớt." Dung Hề tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng động tác trên tay sờ Omega nhỏ lại ôn nhu đến cực điểm. Tần Tinh Lan nhìn thấy cười nói. Là không thể quá yếu đuối. Nhà ta có một người cần nuôi dưỡng là đủ rồi. Dung Hề ngước mắt lên. Anh nói ai? Tần Tinh Lan cười không nói. Sư tử nhỏ trong ngực Tần Tinh Lan chơi cổ áo hùng phụ nửa ngày. Rốt cục chịu buông tha. Xoay người đứng trên tay Tần Tinh Lan hướng về phía Dung Hề. Ngao, Dung Hề đưa tay nắm lấy cằm nhỏ của bé. Chúng ta còn chưa đặt tên cho bọn nhóc. Anh cảm thấy gọi là gì thì tốt. Tên ở nhà em có từng nghĩ tới. Tinh Tinh, Nặc Nặc, thế nào? Tần Tinh Lan gật đầu. Được, tên chính thức là gì? Anh đặt đi, anh là hùng phụ bọn nhóc. Lẽ ra anh phải đặt tên cho bọn nhóc. Tần Tinh Lan nghe vậy suy nghĩ một chút. Đưa tay sờ đầu sư tử nhỏ. Tần Tu Yến, Tu là tu thân dưỡng tính. Yến là ý của Hải Yến Hà Thanh. Hy vọng tương lai nó là một alpha hào phóng khéo léo. Phẩm hạnh đều tốt. Hải Yến Hà Thanh, biển lặng sông trong. Điềm thánh nhân ra đời hoặc chỉ thời Thái Bình thịnh trị. Omega nhỏ của chúng ta đâu? Ánh mắt Tần Tinh Lan nhìn về phía Omega nhỏ đang ngủ. Gọi Dung Thời đi, hy vọng sau này nó có cuộc sống hưởng thụ thời gian tự do. Dung Hề nghe vậy cười rộ lên. Được, chuyện tên hai nhóc cứ như vậy xác định. Sau đó Dung Hề lại gặp Thích Vụ cùng Đồ Lẫm. Sư tử nhỏ nhìn thấy hai người cũng không sợ. Ngược lại tò mò dùng đôi mắt to nhìn Thích Vụ. Còn đối với Đồ Lẫm rất là ghét bỏ. Mỗi khi Đồ Lẫm muốn đưa tay sờ sờ bé. Liền ngao một tiếng dùng móng vuốt vung ra. Một bộ dáng ai cho sờ soạng lão tử. Ngược lại Thích Vụ đưa tay sờ sờ bé. Rất là hưởng thụ. Đối với việc này Đồ Lẫm rất là hâm mộ. Bất quá cũng có thể hiểu được. Còn non còn nhỏ. Đối với Omega uy hiếp nhỏ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Ngược lại Alpha chính là uy hiếp lớn. Bởi vì Dung Hề còn cần nghỉ ngơi. Hai người nói một hồi. Trêu chọc bảo bối. Liền tự mình rời đi. Người vừa đi. Dung Hề liền có chút mệt mỏi. Tần Tinh Lan bỏ hai đứa bé lên xe nhỏ. Nằm xuống cùng cậu. Dung Hề rất nhanh truyền đến tiếng hít thở đều. Tần Tinh Lan nhìn cậu đầy dịu dàng. Tiến lại gần hôn lên trán cậu. Cảm ơn em. Nửa đêm, Tần Tinh Lan bị tiếng khóc đánh thức. Lo lắng đánh thức Dung Hề. Hắn vội vàng xuống giường nhìn bên cạnh. Sau khi tỉnh lại đại khái là không thấy người khác. Omega nhỏ khóc đến mức co giật. Tần Tinh Lan cẩn thận ôm bé lên dỗ dành. Sau đó nhìn sư tử nhỏ bị đệ đệ đánh thức. Đang dùng móng vuốt nhỏ dụi mắt. Đưa tay sờ sờ đầu bé. Ngủ đi. Không cần lo lắng cho đệ đệ. Sư tử con dường như hiểu được. Kêu một tiếng. Lại nằm xuống nhắm mắt ngủ. Tần Tinh Lan ôm Omega nhỏ vào lòng. Tiểu tử này trong tay cầm áo ngủ của hùng phụ. Đôi mắt to tò mò đánh giá hắn. Sau đó a a kêu lên. Lấy tay sờ ngực hắn. Ý thức được cái gì? Tần Tinh Lan giờ khóc giờ cười sờ sờ đầu bé. Đói bụng đúng không? Nặc nặc, hùng phụ pha sữa bột cho con. Tần Tinh Lan ôm Omega nhỏ từ trong phòng đi ra. Tìm được bình sữa đã chuẩn bị trước. Bởi vì trước đó đã luyện tập phương diện này. Lúc này động tác của Tần Tinh Lan thành thạo lại tự nhiên. Không hề hoảng loạn chút nào. Pha nước xong, Tần Tinh Lan thử nhiệt độ một chút. Mới nhét vào trong miệng Omega nhỏ. Cảm giác được mùi sữa. Omega nhỏ nhất thời dùng sức mút lên. Vừa uống, ánh mắt còn nhìn Tần Tinh Lan. Tựa như muốn đem dáng vẻ của hắn ghi nhớ trong lòng. Đầy một chai sữa, tiểu nặc nặc một hơi uống hết vào trong bụng. Cuối cùng còn đặc biệt nể mặt ợ một tiếng. Tần Tinh Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé. Ôm bé trở lại phòng. Cẩn thận đặt lại bên cạnh sư tử nhỏ. Ngủ đi. Tiểu nặc nặc vừa mới bị buông xuống. Liền muốn khóc. Tần Tinh Lan đưa tay sờ sờ đầu bé. Không được nháo nha. Đừng đánh thức mẫu phụ. Nặc nặc ngoan nhất có phải hay không? Tiểu nặc nặc nhăn nhúm đem nước mắt nghẹn trở về. đưa tay nắm lấy đuôi ca ca, nhắm mắt ngủ, mà tất cả những điều này, Dung Hề đang ngủ cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, Dung Hề mở mắt ra, Tần Tinh Lan đã không còn ở trên giường, lại nhìn về phía trong xe của bảo bối nhỏ, hai vật nhỏ cũng không thấy đâu, nghĩ đến một lớn hai nhỏ này đang làm gì, thì thấy Tần Tinh Lan ôm hai đứa con vừa mới ăn no uống đủ trở về. Thấy cậu tỉnh dậy, ba cha con nhìn nhau. Dung Hề đưa tay tiếp nhận hai vật nhỏ. Sao sớm như vậy? Cùng Hùng phụ làm cái gì nào? Dung Hề tiến lại gần hôn một cái. Ngửi được mùi sữa trên người hai người. Cười nói, uống sữa rồi sao? Bụng sư tử nhỏ ăn đến tròn trịa. Tay chân bò lên người Dung Hề. Tiểu nặc nặc cũng không nhàn rỗi. Vươn cánh tay củ sen trắng nõn ôm lấy tay Dung Hề đưa vào miệng. Tần Tinh Lan ngồi xuống đưa tay sờ sờ mặt Dung Hề. Tối hôm qua ngủ ngon không? Rất tốt, còn anh thì sao? Dung Hề cười rộ lên. Trải qua ngủ một giấc, cả người cậu thoạt nhìn đều giống như đang phát sáng. Tần Tinh Lan tiến lại gần hôn cậu. Anh cũng rất tốt, dứt lời. Lông mày nhíu lại, rũ mắt nhìn về phía tiểu nặc nặc nắm lấy tay Dung Hề. Đưa tay ôm lấy bé. Nặc nặc có phải là có mùi thối hay không? Dung Hề sửng sốt một chút. Sau đó nói, là có một chút mùi lạ. Dứt lời, liền thấy động tác thành thạo của Tần Tinh Lan thay tã cho tiểu nặc nặc. Dung Hề đem động tác của hắn thu vào trong mắt. Đôi mắt đen phản chiếu ra ôn nhu. Cậu biết sư tử lớn nhà cậu nhất định sẽ là một hùng phụ rất tốt. Ôm sư tử nhỏ xuống giường. Dung Hề vào phòng tắm rửa mặt. Sư tử nhỏ ngồi xổm bên bồn rửa mặt. Nhìn mẫu phụ của mình rửa mặt. Dung Hề rửa sạch xong. Thuận tay giúp sư tử nhỏ lau một chút. Sư tử nhỏ đột nhiên bị rửa mặt. Ngao một tiếng. Như Lâm đại địch nhảy sang một bên. Đội một cái lông ướt sũng. Thoạt nhìn có vài phần đáng thương. Dung Hề cười giúp bé lau sạch mặt. Tinh Tinh của chúng ta là một sư tử nhỏ yêu sạch sẽ. Đúng không? Sư tử nhỏ điên cuồng liếm tay lau mặt. Xin đừng làm phiền. Ôm sư tử nhỏ đi ra. Dung Hề thấy Tần Tinh Lan ôm tiểu nặc nặc đã thay tã sạch. Cười nói. Chúng ta chụp ảnh gia đình đi. Anh sai người tới. Không cần chúng ta đi qua là được rồi. Tần Tinh Lan tới nắm lấy tay Dung Hề. Bây giờ em không thể gặp gió. Qua một thời gian ngắn mới được. Trong nháy mắt Dung Hề không nghĩ tới mình còn ở cữ. Không cần đâu. Phải không? Nghe lời. Được rồi. Sau khi ăn sáng, người đến để chụp ảnh cho họ đã đến. Dung Hề và Tần Tinh Lan một người ôm một bé con trong lòng. Ngồi cùng một chỗ, sau lưng là ánh mặt trời ấm áp rực rỡ. Bức ảnh gia đình bốn người đầu tiên, khi được đăng tải lên Quang Võng, lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Nói thật, nếu không phải Hoàng gia chính thức trực tiếp công bố hình ảnh ba chiều, tôi hoài nghi có phải có người cố ý Photoshop hay không. Bất ngờ không kịp đề phòng, kinh hỉ quá. Bệ hạ chúng ta cùng nguyên soái có bảo bối. Là hai bé con. Tôi viên mãn rồi. Nguyên bản tôi còn nghĩ bệ hạ cùng nguyên soái nếu có bảo bối thì càng hoàn mỹ. Kết quả bọn họ thật sự có. Chấm, chúng ta còn nghĩ khi nào có thể nhìn thấy tiểu điện hạ. Kết quả tiểu điện hạ đã sinh ra rồi. Hơn nữa còn lập tức tới hai bé. Quá kinh hỉ. Chúc mừng bệ hạ nguyên soái. Các tiểu điện hạ rất đáng yêu. Thật tốt, thật tốt, thật tốt. Bệ hạ cùng nguyên soái lúc trước giấu quá sâu. Cư nhiên một chút tiếng gió cũng không lộ ra. Kết quả trực tiếp ném ra một quả bom. Ha ha, tỏ vẻ thật sự bị nổ. Nhưng quả bom như vậy tôi tỏ vẻ có thể nhiều hơn vài lần. Ha ha ha, cách chương.